Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, Tuế Nguyệt chỗ sâu người ngăn cản. Đông trong bóng tối sợ hãi từng bước xâm chiếm lấy Tuế Nguyệt vách ngăn. Tại trường Hà bên trong ngu chủ bỏ ra to lớn ánh mắt. Nhưng mà hắn hướng về Tuế Nguyệt đoạn nhai chỗ nhìn lại. Có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có cái kia bị miệt xưng là đại tà kiến, cự đại hắc ảnh. Chúng sinh trong nội tâm đại khủng bố, tại Tuế Nguyệt bên trong bị lãng quên thiên tôn. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn khoảng cách thế gian tựa hồ càng phát ra tới gần một chút. Ngu chủ ngồi tại trường Hà bên trong, tại trên đá ngầm buông xuống cần câu. Hắn lúc này cảm giác được thúc thủ vô sách, đông đảo huyền tiên ngay tại theo những cái kia kim sắc cầu nối đi vào đương thế. Nhưng mà xem như Tuế Nguyệt đại hành giả, hắn lại không cách nào đem bọn hắn trấn áp trở về. Cái này không liên quan tới cảnh giới, mà là bởi vì quy tắc không cho phép. Hà Hán Châu, người nào dùng Hà Hán Châu? Kia là Thiên Hán con mắt. Dùng viên này con mắt xây dựng lên cầu nối, chính là ngu chủ cũng không có cách nào phá hủy. Tại những này huyền tiên giá lâm kim quang cầu thời điểm, hắn thậm chí đều không thể tổn thương đến bọn hắn. Những này bị thất lạc ở Tuế Nguyệt bên trong, thân ở tại cực cựu chi thế, mục nát chỗ chúng sinh, đi vào đương thế, kia là đối với đương thế một trận đại tai nạn. Xích Minh kiếp bên trong chết đi cao thủ nhiều lắm, xa so với đương thế tồn tại muốn bao nhiêu, đồng thời trong đó có thể tương đương chính ngu chủ cũng không ít. Cũng tỉ như hiện tại Âm Minh bên trong, đang cùng cửu U động chủ đọ sức nam đầu tinh quân. Ngu chủ nhìn thấy trường Hà bên trong bảy viên đại tinh chiếu sáng rạng rỡ, liền thò đầu ra, đối cái kia bảy cái ngôi sao quát. Bắc Đẩu Quân Vương, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Nhiều như vậy thế khôi phục, ngươi còn không có nắm chắc trấn áp toàn bộ U Lê sao? Thất tinh quay lại tia sáng chói mắt, nhưng vẫn không có triệt để hạ xuống. Chỉ bất quá, cái kia bảy ngôi sao phát tán ra quang minh, lúc này kéo dài phạm vi càng thêm xa xôi chút ít. Ngu chủ trầm mặc xuống, hắn cảm giác được bất an. Phảng phất chính mình tử kỳ sắp tới, hắn đối loại cảm giác này mười phần phẫn nộ cùng bực bội. Chính là cái kia Thái Bình Thiên Tôn thật trở về, hắn Ngu Uyên chi chủ cũng không phải có thể tùy ý bị đánh giết. A Miêu A Cầu, Thịnh Cổ, xin cho ta một lần nhìn tương lai. Ngu chủ, hoặc là nói, lấy Hà Bá thân phận hướng về Thái Thượng Thịnh Cổ phát ra thỉnh cầu. Quang Âm Vân Hà bên trong truyền ra thanh âm, cự tuyệt Hà Bá thỉnh cầu, tương lai vô định, chỉ có bốn chữ, nhưng Hà Bá liền không tiếp tục hỏi tới, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, là, tương lai vô định. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn chăm chú về phía cái kia cự đại hắc ảnh. Hai tay chậm rãi kết lên một cái ấn đến, thế là toàn bộ trường Hà bên trong, tất cả hàng tinh đều tại hướng một chỗ hội tụ, diễn hóa thành một mảnh siêu tinh hệ đoàn. Quang Âm Vân Hà bên trong, vô số huyễn ảnh bắt đầu ngưng tụ, phảng phất là đối ứng Tuế Nguyệt trường Hà. Thịnh Cổ cũng làm ra hắn lựa chọn, đồng thời từ nơi sâu xa lại có mấy người hiển hiện, hoặc đứng thân ở sâu trong vũ trụ, hoặc đứng thân ở sinh tử giáp phùng trước đó. Bốn vị thái thượng hóa thân tụ tập ở bốn phương, trung tâm một đóa thanh liên xa xa rơi xuống. Tuế Nguyệt đoạn nhai phía trước Thái Bình Thiên Tôn có phản ứng. Cái kia hắc ám giọng nói mở ra, mơ hồ hình dáng rung động nhẹ nhẹ, phát ra từ cách xa Tuế Nguyệt phía trước đạo thứ nhất tiếng hô. Thế là huyền tiên bọn họ ảm đạm con mắt, bỗng nhiên bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Liền phảng phất thu hồi mất đi Tuế Nguyệt, trên người bọn họ mục nát cảm giác ngay tại bong ra từng màng. Nhìn qua liền như là phong hóa thi hài, có thể bên trong lộ ra, lại là mới tinh da thịt, cốt nhục. Tại những này huyền tiên cổ bên người thân, từng mảnh tuế nguyệt bắt đầu bóp méo, từng mảnh quang âm bắt đầu sụp đổ, đương thế quy tắc theo bọn hắn di động mà diệt vong. Thật giống như sáng tạo ra một mảnh lại một mảnh cỡ nhỏ hắc huyên. Nghịch chuyển tuế nguyệt, siêu việt quang âm, đây là trọng tội, trong cõi u minh thanh âm vẫn bình tĩnh. Thế nhưng mặt ngoài phía dưới lại giấu giếm thật to lửa giận. Thái thượng đạo ẩn thanh âm, thật to tiếng oanh minh chỉ vang lên một lần, nhưng này chút ít di động huyền tiên liền ở lại bộ pháp. Minh hải bên trong, chư đại thánh trông thấy kim sắc cầu nối có một ít hướng về U Lê chi ngoại thông đi. Bốn phương tám hướng mà bọn hắn muốn đối mặt, nhưng là đầu mẫu nguyên quân cùng tám vị phục sinh người. Nhất là đầu mẫu, vị này cũng không so nam đầu tinh quân yếu đi nơi nào. Đạo ẩn, Hà Bá, Đại Giới, Thịnh Cổ, Thanh Liên, năm vị nhân vật tuyệt thế xuất hiện, ngăn tại Thái Bình Thiên Tôn khôi phục đạo lộ trước đó. Tuế Nguyệt đoạn nhai phía sau âm thanh thứ hai truyền ra. Huyền tiên bọn họ mở to miệng, bắt đầu hấp thu tân thế nguyên khí. Nếu như bọn hắn khôi phục, sẽ dẫn đến phạm vi nhỏ quy tắc sụp đổ. Nếu như tân thế bên trong tuế nguyệt điên đảo, quang âm biến mất, cho dù là trong nháy mắt, đó cũng là 10 phần nguy hiểm. Ông bỗng nhiên, chính là lúc này, một đạo huýt dài âm thanh hàng lâm, năm vị thái thượng hóa thân lập tức khí tức tăng vọt. Phảng phất bị cái gì vĩ đại lực lượng trực tiếp nhấc lên. Ngũ thánh trong lòng có cảm giác, lúc này ở bọn hắn mỗi một cái đầu đỉnh, đều xuất hiện một cái ngồi xếp bằng đạo môn tiểu nhân. Đa tạ tiên thiên tôn, phía đông tiên thiên tôn, hoặc là nói đông quách tiên sinh, lúc này đã hàng lâm, tại minh minh chỗ sâu, cách tuế nguyệt đoạn nhai cùng Thái Bình thiên tôn nhìn nhau. Sở dĩ không phải đáng kiếm thiên tôn xuất hiện, là bởi vì đáng kiếm thiên tôn ngay tại phục hồi như cũ bên trong. Đây cũng là đã sớm định sự tình tốt. Đông quách tiên sinh không đến, Thái Bình thiên tôn liền khó có thể bị ngăn cản càn. Có thể đi mời huyền minh đại thiên tôn đến giúp ta. Đại thiên tôn cũng không phải là đệ ngũ thế. Thiên tôn, chỉ có ở kiếp trước thiên tôn mới có thể giúp đời sau. Dựa theo quy củ, nàng không thể giúp ngài. Đại thiên tôn chưa từng tự phong. Ngoặc kép, lại đi là được. Đông quách tiên sinh trong ánh mắt có linh xương chói lọi động. Tại hắn thiên tôn cảnh bên trong đầu kia lão lang hóa thành trường hồng. Hướng huyền minh đại thiên tôn chỗ ở chạy đi. Nhưng lấy hắn thủy chuẩn, tự nhiên không có khả năng tại chớp mắt đã tới. Chỉ bất quá Thái Bình thiên tôn cũng không có nhanh như vậy hoàn toàn khôi phục. Cho nên cũng là không vội. Y theo kết luận, Thái Bình thiên tôn là ta khắc tinh, ta khó tương đương hắn. Đông quách tiên sinh không nghĩ tới tự mình động thủ. Nếu quả thật đến lúc kia, liền cũng là không thể không động thủ tình huống. Bây giờ năm vị thái thượng hóa thân đều tới. Hắn đem chính mình thiên tôn pháp hóa thành 5 phần. Y theo đại đạo ti tiện lý lẽ, một phần thiên tôn pháp sẽ theo thời gian chuyển rời mà biến hóa thành chân chính thiên tôn pháp. Là một vị thiên tôn liền tương đương 5 vị. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nghĩ đến ngăn trở Thái Bình thiên tôn là không có vấn đề. Thái thượng chi pháp không sợ Thái Bình kỳ ảo, chính mình cho là thiên tôn pháp cũng không phải là một ít thuật, cho nên năm thái thượng đều là thành ngụy thiên tôn, dùng cái này đến đem chính bọn hắn pháp môn phát huy đến uy lực lớn nhất. Huyền minh đại thiên tôn nghĩ đến có thể cùng Thái Bình kỳ ảo đọ sức. Thái Bình thiên tôn là trong đêm tối hồng liệt chi hòa. Huyền minh thiên tôn là nơi cực sâu tịch liêu đại đạo. Không thể nói ai cao ai thấp. Chỉ có thể nhìn là lửa thiêu diệt đạo, còn là đạo dập tắt hòa. Một vị thiên tôn tọa trấn ở đây, chư thánh lực lượng liền chân, mà Đông Quách tiên sinh cũng không từng chân chính hiển hóa thân hình. Cho nên Lê vẫn như cũ không nhìn thấy hắn. Chư đại thánh cùng đầu mẫu nguyên quân đấu pháp, lẫn nhau có tổn thương, nhưng mà huyền tiên một vị tiếp theo một vị phục sinh. Chư đại thánh cũng không có tân viện binh, mà tại U Lê đối diện 10 châu ba đảo, hai vị tiên môn đại thánh gắt gao phong tỏa cái kia mảnh mông muội hỗn độn. Nam đầu tinh quân bị cửu U động chủ hấp dẫn mà tiến vào U Lê. Bọn hắn quyết không thể làm cho đối phương tới. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng khi Thanh Minh tiên môn sụp đổ một nửa thời điểm, hai vị đại thánh nhận thấy cảm giác đến là mặt khác hai đạo kinh thiên thánh uy, Phúc Hải đại thánh hóa xuất chân thân, mà Bạch Tuyền cổ đế nhưng là hướng về hai vị đại thánh vị trí đạp đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.